Ngộ Không truyền thế, chương 85, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lôi không cho họ có cơ hội phản kích, ngay lập tức tạo ra vô số hắc cầu, như cơn mưa ma quỷ trút xuống, mọi người cố gắng ngăn cản Mạc Lôi. Những người khác đi phá hủy trận pháp kia, Long Khôi hét lên, không chút chần chừ xách thương lao ra đối kháng với những hắc cầu đang thật nhanh lao tới. Những người tu vi cao cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, chia làm hai hướng mà xông lên. Hai chiến trường phút chốc nổ ra. Trên bầu trời, Mạc Lôi đơn đả độc đấu, một mình chống lại đám người trưởng lão, mà khí hắc cầu của hắc gần như vô cùng vô tận phóng xuất liên tục vẫn không thấy có chiều hướng suy giảm. Ngược lại uy lực càng lúc càng hung tàn, những người có tu vi cao còn miễn cưỡng chống lại, chứ tu vi hơi thấp lập tức bị bạo tạc cho thổ huyết, có kẻ còn tan xương nát thịt. Bên dưới mặt đất còn thê thảm hơn, hai bên phe phái giữa Long tộc và thuộc hạ của Mạc Lôi va chạm giáp lá cà. Bên trong trận pháp chiến đấu ác liệt. Người nào người nấy tung hê hết sát chiêu, người chết liên tục ngã xuống, tay chân cụt bay tán loạn khắp nơi. Thoạt nhìn như tu la huyết ngục, chẳng ai biết được rằng, trận pháp bên dưới chân họ đang âm thầm hút lấy tinh huyết của người chết. Bọn họ cứ điên cuồng chém giết, rơi vào cái chồng người khác đã sắp đặt sẵn. Tự mình biến thành vật huyết tế. À, cứu mạng, từng tiếng la hét thảm thiết liên tục vang lên. Ha ha ha, giết đi, mau đem máu của các ngươi tất cả đều hiến tế cho ta. Mạc Lôi điên cuồng thét lên, đôi mắt gã đã hóa thành một màu đen yêu dị, mà khí quanh người gã đã dày đặc vô cùng, tạo thành một cơn lốc xoáy hắc áp kéo dài tận bầu trời. Vô số khối hắc cầu cứ không ngừng xuất hiện, đánh về phía đám người Long Khôi lão tổ. Cứ chết tiệt, ta sẽ không để ngươi đắc ý lâu đâu. Phùng Linh Trung giống lớn, thân thể chợt hóa lớn một vòng. Trở nên vô cùng uy mãnh, như ma thần giáng thế. Sức mạnh và lực phòng hộ của y tăng lên một cách khủng khiếp. Những hắc cầu kia nện lên cơ thể y cũng không có tác dụng. Phùng Linh Trung tự biến mình thành tấm khiên sống, điên cuồng liều mạng chặn đón hắc cầu. Ti ẩn được y bảo hộ sau lưng không ngừng dùng pháp lực công kích Mạc Lôi. Cây phất trần trong tay y biến dài vạn trượng, từ bốn phương tám hướng tấn công Mạc Lôi. Quảng cáo, chút chiêu trò vặt vãnh, đi chết hết đi, Mạc Lôi gào giống, một đại hắc cầu khổng lồ lập tức xuất hiện đánh thẳng vào hai người. À... Phùng Linh Trung hú dài, trực tiếp va chạm với đại hắc cầu. Một vụ nổ cực mạnh bùng phát, ngay cả Thiên cũng bị đánh bật lại. Đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía khói lửa mù mịt, tên oát con, hôm nay ta nhất định sẽ xé nát ngươi. Chỉ nghe thấy tiếng Phùng Linh Trung gầm rú, y giống như một viên đạn lao ra khỏi vùng khói bụi. Dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đâm thẳng vào Mạc Lôi. Mạc Lôi cũng hú lên, toàn thân gã nổi lên vô số gân đen ngòm, lúc nhúc như những con quái trùng ẩn hiện trên da, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Đối mặt với Phùng Linh Trung lao tới, gã lập tức vung quyền. Ầm, tựa như vẫn thạch va chạm vào đại địa, kình khí như cuồng phong thổi quét tứ tán. Ụp, chỉ thấy Phùng Linh Trung yếu thế hơn, bị Mạc Lôi đánh bay ngược. Thổ huyết đầy trời, tuy nhiên Linh ẩn đã bộc hậu phía sau. Lông tơ trên cây phất trần của y lập tức biến hóa ra một pháp ấn cực lớn. Hướng đỉnh đầu Mạc Lôi đập xuống, các ngươi đều chết hết đi. Mạc Lôi mặt mày dữ tợn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khí quanh người hiện ra một khuôn mặt ma vương, gào thét lao vào pháp ấn. Quỳnh, cả hai huyễn ảnh đồng loạt nổ tung, hoa lửa bạo tạc tung tóe. Mạc Lôi bật lùi ba bước, đạp đến không gian nổ lạp dạp. Phất trần của Thi ẩn bị hủy, lông tơ bay lã chã. Y thì sắc diện trắng bạch, người như diều đứt dây bay ngược về sau. Khôi huynh, tuy y bị thương rất nặng nhưng vẫn gắng giọng kêu lên. Chỉ thấy Long Khôi trống rỗng xuất hiện giữa thương khung, trường thương trên tay y phát quay rực rỡ, toàn thân y từ trên xuống dưới tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ dị. Toái thiên thương, giọng y giống như nộ long gầm thét, đoạn vung tay ném trường thương đi, tê, trường thương xé nát hư không tạo thành một lỗ đen giữa bầu trời. Khí thế sát phạt đâm thẳng vào Mạc Lôi, đây gần như là đòn sát thủ của Long Khôi. Lão già, Mạc Lôi gồng người, hắc khí từ trong trận pháp ào ạt dung nhập vào người gã. Sau đó lại ở trước mặt gã tụ thành một cái thủ trào. Với tư thế trực diện ngăn chặn trường thương, bùm, trường thương cực kỳ bá đạo xuyên qua thủ trào đâm thẳng vào Mạc Lôi. Gã không kịp tránh né, chỉ có thể vung tay chống đỡ. Lập tức bị đánh nát cánh tay, trường thương còn xuyên qua ngực y kéo y đâm xuống đại địa. Lập tức những tộc nhân Long tộc khác đang đứng ở một bên tự thân vận pháp bảo đánh về phía Mạc Lôi rơi xuống. Giống như cơn mưa bầy sắc cầy nát đại địa, Long Khôi sau khi xuất chiêu cũng bị nội lực phản phệ ói ra bốn máu. Tóc mai trên đầu y lại bạc đi mấy phần, vừa rồi chính y phải chịu tiêu tốn thọ mệnh mới có thể đánh ra được toái thiên thương. đối với một lão già gần đất xa trời như y thì chính là tổn thương chí mạng. E rằng sau trận chiến này y cũng chẳng sống được bao lâu. Mặc dù vậy, kết quả vẫn không giống như y mong đợi. Crow, mặc dù bị tấn công dồn dập, nhưng Mạc Lôi vẫn chưa chết. Chỗ đại địa vốn dĩ đã trở thành đất chết kia bất thình lình vang lên một tiếng cuồng long. Sỏi đá phút chốc bốc ngược lên trời. Một con hắc long ngự không bay lên. Quảng cáo, cách chương.